Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94: Đón lấy Thương Diễn. 33/50. Hơn 1 vạn đi. Cái này gọi Thi Thi cô nương tinh tế tính toán một cái. Nói ra, hơn 1 vạn, Diệp Thu nhíu mày một cái. Lắc đầu, đối với cái kia cao đạt đến 20 vạn tiền chữa trị. 1 vạn nguyên chân quá ít, lại thêm hậu kỳ tiền chữa bệnh. Cái này 1 vạn nguyên thật sự là có chút hạt cát trong sa mạc. Nhìn thấy Diệp Thu lắc đầu, chung quanh một đám Đế Đô Học Viện Âm Nhạc học sinh không khỏi có chút xấu hổ cúi đầu. Đây là bọn hắn cố gắng 1 tuần lễ thành quả. Mọi người làm cái gì vậy? Nhìn thấy đồng bạn bên cạnh cái kia một mặt ủ rũ cúi đầu bộ dáng, Thi Thi lập tức nói, các người có thể thả vứt bỏ nghỉ hè thời gian nghỉ ngơi đến giúp Tiểu Quyên Nhi. Ta cùng Tiểu Quyên Nhi đã phi thường cảm kích mọi người. Tiền nhiều tiền ít là tiếp theo. Mọi người phần tâm ý này mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là, bên cạnh một tên nữ sinh đỏ hồng mắt nói ra, nếu như chúng ta không thể kịp thời kiếm được 20 vạn nguyên tiền. Cái kia Tiểu Quyên Nhi mụ mụ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, 4 phía nhất thời một mảnh yên lặng. Khụ khụ, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ho nhẹ âm thanh. Ngượng ngùng, xin hỏi có thể làm cho ta đi vào sao? Người người nhốn nháo ở giữa. Một tên Âu phục, dáng người dài rộng trung niên nam tử theo phía ngoài đoàn người đi tới. Đi thẳng tới Diệp Thu. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài mấy vị chính là tín đồ nhạc đội sao? Người kia nhìn xem Diệp Thu, lại nhìn một chút bên cạnh Tào Tam Thuận 3 người. Hỏi, chúng ta là... Diệp Thu nhẹ gật đầu, nhìn đối phương, nghi ngờ hỏi, xin hỏi ngài là, ngài khỏe, ta là một dãy nhà nhạc khí hành lão bản, ta họ Trương. Đối phương vừa nói, một bên từ miệng trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Diệp Thu. Sau đó dễ nói với Diệp Thu sáng tỏ ý đồ đến. Nguyên lai, vị này Trương lão bản gần nhất tại mua sắm quảng trường mở một nhà nhạc khí hành. Hôm nay vừa mới khai trương, vì hấp dẫn khách hàng, hắn phía trước trận mời một nhánh tại Đế Đô khu vực coi như có chút danh tiếng rock nhạc đội tới. Diễn sướng, kết quả đối phương tạm thời lật lọng không tới. Trương lão bản chính gấp phát hỏa thì dễ nghe được bên ngoài mấy cái Đế Đô Học Viện Âm Nhạc học sinh tại la hét ầm ĩ lấy tín đồ nhạc đội ở chỗ này. Bản thân liền là rock. Kẻ yêu thích Trương lão bản tự nhiên cũng nghe nói gần đây phi thường sôi động tín đồ nhạc đội, trong lòng hơi động phía dưới, dễ đi theo tới. Vậy ngài là muốn chúng ta? Diệp Thu nhìn đối phương, trong lòng nghiêm chỉnh đã hiểu đối phương ý đồ đến. Là như vậy, ta muốn mời các ngươi đến trên đài đi hát mấy đầu. Trước đó ta cho chi kia dàn nhạc định là 5 vạn khối tiền. Nếu như các người hát có thể làm cho hiện trường người xem hài lòng, như vậy cái này 5 vạn khối tiền ta có thể toàn bộ cho các ngươi. Trương lão bản dừng một chút, nhìn một chút bên trên tiểu cô nương kia. Mặt khác, ta cũng có thể ngoài định mức quyên giúp đứa bé này 2 vạn khối tiền. Trên thực tế, vị này Trương lão bản cũng là đùa nghịch chút ít tâm nhãn. Muốn lấy được hắn 5 vạn nguyên tiền, vậy nhất định phải để cho hiện trường người xem hài lòng. Nói cách khác đúng vậy, nhất định phải có thể đạt tới tuyên truyền nhạc khí hành hiệu quả. Bằng không, cái này 5 vạn khối tiền hắn là sẽ không cho. Về phần tư nhân quyên giúp vậy thì càng thêm đừng nói nữa. 5 vạn, nghe xong giá tiền này, 4 phía Đế Đô Âm Nhạc học sinh nhất thời lộ ra một mặt ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn hơn 100 người bận làm việc 1 tuần lễ cũng chỉ có 1 vạn khối tiền đâu. Không nghĩ tới Diệp Thu bọn hắn hát mấy bài hát liền có thể cầm tới 50 ngàn. Không, hơn nữa đối với phương thuyết ngoài định mức quyên góp 2 vạn. Cái kia chính là 7 vạn A. Học trưởng không hổ là học trưởng, nhất định quá nghiêu bức. Được, Diệp Thu đang cùng Tào Tam Thuận sau khi thương lượng, gật đầu đáp ứng. Tuy nhiên đến lúc đó ngài cái này 5 vạn khối tiền trực tiếp thêm ở đó 2 vạn khối trong cùng một chỗ cho cô bé này là được. Học trưởng, nghe được Diệp Thu lời nói về sau, Thi Thi cô nương cùng bạn học chung quanh nhất thời phát ra một tiếng kinh hô. Ngay cả bên trên Tiểu Quyên Nhi cũng lộ ra gương mặt giật mình. Đây chính là 5 vạn nguyên tiền a. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thu bọn hắn vậy mà lại bỏ được đem số tiền kia tất cả đều quyên đi ra. Làm gì? Một bên Tào Tam Thuận nhìn một chút đám người, ra vẻ bất mãn nói, liền cho phép các ngươi nhìn chằm chằm đại mặt trời mọc hiến ái tâm. Cũng không cho phép chúng ta mấy cái học trưởng cũng hiến một phần ái tâm. Ha ha, bạn học chung quanh nhóm nhất thời cười ha ha. Rất nhiều nữ sinh nhìn xem Diệp Thu bốn người, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy vẻ sùng bái. Đây chính là bọn họ học trưởng, đây chính là bọn họ thần tượng. Tại Trương lão bản dưới sự điều khiển, Diệp Thu đám người đi tới ở vào ra sân bên trong nhạc khí hành trước. Lúc này nhạc khí hành trước mặt trên quảng trường đã xây dựng lên một cái tiểu vũ đài. Chính để đó kình bạo âm nhạc. Mà bên cạnh cũng đã tụ tập được một chút người xem. Tuy nhiên đợi thêm một lúc nữa về sau, không gặp biểu diễn bắt đầu, một chút người xem đã tại bắt đầu cào nhau. Ngượng ngùng ngượng ngùng. Trương lão bản thấy thế, lập tức chạy tới, lấy cùng hắn dài rộng thân thể hoàn toàn không xứng đôi linh xảo đưa tay tam hạ ngũ trừ nhị mà xông lên sân khấu, cầm lên một bên microphone nói ra: tạm thời xảy ra chút thay đổi nhỏ cho nên, hiện tại biểu diễn khách quý đã tới. Lúc này, quần chúng vây xem nhóm cũng đã thấy được Diệp Thu bọn người ở tại một đám học sinh bộ dáng người. Tuổi trẻ vây quanh đi tới, nhìn thấy trận thế kia, rất nhiều người xem đều lộ ra một tia tò mò mấy cái này người trẻ tuổi là ai a? Nhìn giống như rất đông người bộ dáng. Ha ha! Các bạn có phải hay không không biết bọn họ là ai? Trương lão bản cười ha hả nói ra. Chẳng qua nếu như các ngươi có lưu ý gần đây mạng lưới tin tức, vậy ngươi liền nhất định sẽ biết rõ. Ngay tại 2 ngày trước, Lưu Chính Hoan, Na Âm, Dư Thịnh Khánh cùng Dương Đại Khôn 4 vị giọng hát hay đạo sư tại microblog vế trên danh đề cử. Một nhánh dàn nhạc tác phẩm. Làm Trương lão bản nói ra câu nói này thời điểm, đám người dưới đài bên trong nhất thời phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Rất hiển nhiên, rất nhiều người đều thấy qua cái tin tức này, mà những cái kia còn chưa nghe nói, cũng ở đây tò mò hướng về bên cạnh hỏi thăm một phen. Sau đó nhao nhao lộ ra gương mặt chấn kinh, có thể bị 4 vị giọng hát hay đạo sư liên danh đề cử. Thực lực kia khẳng định không phải bình thường. Thế nhưng là, chính là này 4 cái người trẻ tuổi sao? Nhìn trước mắt cái này 4 cái trẻ tuổi hơi quá đáng người trẻ tuổi. Một chút người xem lộ ra ánh mắt dò xét. Không sai, chính là bọn họ. Trương lão bản vung tay lên, cao giọng nói ra, đón lấy thì có mời đến Tưởng Đế Đô Học Viện âm nhạc tín đồ nhạc đội. Vì mọi người mang đến dễ nghe ca khúc, mọi người hoan nghênh, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.